Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 260, Hitsfield quyết đoán. 6400, cứ việc còn đối Vinh phòng thủ rất bình thường nghiêm mật, đồng thời thành công ngăn trở hắn dẫn bóng. Nhưng là Vinh ở trong trận đấu y nguyên có một lần thành công trợ công, cùng 6 lần thành công hơn người. Đương nhiên, nếu như chỉ nhìn số liệu, ngươi là không có cách nào hoàn toàn giải Vinh ở trong trận đấu biểu hiện như thế nào. Bất luận cái gì nhìn trận đấu này người, tin tưởng đều sẽ Vinh ở trong trận đấu biểu hiện khắc sâu ấn tượng. Mặc kệ có cầu không có cầu, tốc độ của hắn đều là uy hiếp lớn nhất. Còn đối mặt hắn chỉ có thể lần lượt phạm lỗi. Nhưng cái này cũng vô dụng. Trên TV một đài thể dục tin tức người chủ trì Duering ngay tại cho khán giả giới thiệu sơ lược xế chiều. Hôm nay mấy trận Bundesliga kết quả, Vinh biểu hiện xuất sắc tựa như là đang đánh Bayern Munich mặt đồng dạng. Hiện tại ta thật hoài nghi hắn có phải là cố ý hay không? Ha ha, tại Duering xấu nở nụ cười thời điểm, Hitzfeld mặt không thay đổi tắt đi TV. Hắn đương nhiên hy vọng Bayern Munich cầu thủ biểu hiện xuất sắc. Nhưng là trên người Vinh Quang, hắn rất bình thường xoắn suýt. Mỗi lần Vinh Quang biểu hiện xuất sắc, những cái kia truyền thông đều sẽ đem mình lôi ra đến công khai xử lý tội lỗi chế giễu một phen. Hitzfeld lặp đi lặp lại nhiều lần nằm trúng đạn. Hắn vốn cho là đem Vinh Quang đưa tiễn, phiền phức của mình liền không có. Những cái kia đáng chết Trung Quốc truyền thông liền sẽ không còn đến hỏi mình rất yếu trí vấn đề. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Vinh Quang đi Werder Bremen vậy mà biểu hiện xuất sắc như thế. Nổi bật lên hắn tựa như là tên hề đồng dạng. Thế là Trung Quốc truyền thông cũng không đến phiền hắn. Đổi thành nước Đức truyền thông. Để Hitzfeld cảm thấy không thể nhất tiếp nhận chính là những này không tiết tháo nước Đức truyền thông. Ban đầu là ai giúp đỡ chính mình liên tục 5 trận đấu không cho Vinh tiến 18 người danh sách. Lớn cơ hội là những này nước Đức truyền thông. Bọn hắn đem Vinh Quang phân tích đạo lý rõ ràng. Nói cho mọi người, Hitzfeld không cho Vinh Quang tiến danh sách lớn là chính xác. Bọn hắn kiên quyết ủng hộ Hitzfeld huấn luyện viên Anh Minh quyết định. Những cái kia chất vấn Vinh Quang vì cái gì không tại danh sách lớn bên trong phóng viên đều là cố tình gây sự, đều là không hiểu bóng đá nghiệp dư phóng viên. Bọn hắn thậm chí chào phúng Vinh Quang là một cái hàng lởm. Kết quả hiện tại thế nào? Trái lại thổi phồng Vinh Quang. Phê bình Hitzfeld người cũng là bọn hắn. Cái này khiến Hitzfeld cảm thấy đặc biệt khó mà tiếp nhận. Hắn cảm giác mình tựa như là bị phản bội đồng dạng. Hiện tại có hai cái biện pháp giải quyết. Một cái là xuất lĩnh Bayern Munich cướp đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Chỉ cần Bayern Munich có thể vệ miện quán quân, như vậy Hitzfeld làm ra tất cả quyết định đều là anh minh thần võ. Bao quát đem Vinh Quang thuê ra ngoài. Nhưng là biện pháp này chu kỳ quá dài. Phải chờ tới mùa giải kết thúc. Trước đó, chính mình cũng đem không thể tránh khỏi xa vào đến các truyền thông phê bình thủy triều bên trong. Đi. Trừ phi Vinh Quang tiếp xuống trận đấu đều phát huy thất thường. So như mộng du, nhưng cái này hiển nhiên không thể nào làm được. Còn có một cái biện pháp chính là tại trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau. Triệt để đông kết ngăn chặn Vinh Quang. Xuất lĩnh Bayern Munich đánh bại Werder Bremen cái này quán quân trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Nói cho những cái kia cỏ đầu tường các truyền thông. Mặc kệ Vinh Quang tại Werder Bremen biểu hiện cỡ nào xuất sắc, mình cũng có thể đánh bại hắn. Mình đội bóng bên trong xác thực không có vị trí của hắn. Bởi vì còn có rất nhiều cường đại hơn đội viên có thể lựa chọn. Cho nên Vinh Quang phát huy ra sắc, cùng mình đem hắn thuê ra ngoài không có chút quan hệ nào. Biện pháp này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bóng đá là kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu vận động. Chỉ cần tại trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau đánh bại Vinh Quang cùng Werder Bremen. Như vậy tất cả chỉ trích đều sẽ tan thành mây khói. Hitzfeld mở ra lịch đấu biểu. Ở phía trên tím, cuối cùng đầu ngón tay của hắn đứng tại thi đấu vòng tròn thứ 15 vòng giao đấu bể ngoài. Năm 2003 ngày 6 tháng 12. Werder Bremen sân nhà nghênh chiến Bayern Munich. Chính là trận này. Hắn tại cái này giao đấu bên trên nhẹ nhẹ gật gật. Sau đó đứng dậy đi đến lịch treo tường bên trên. Đem lịch treo tường lật đến tháng 12. Dùng màu đỏ ký hiệu bút tại ngày 6 tháng 12 cái này ngày bên trên vẽ một vòng tròn. Đột xuất biểu hiện, nhắc nhở hắn, đây là một cái đặc thù thời gian. Ngày 6 tháng 12, thi đấu vòng tròn thứ 15 vòng, liền khiến cái này tranh luận đều hoàn toàn biến mất đi. Làm cho tất cả mọi người đều khôi phục lại bình tĩnh. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 8. Werder Bremen tại sân nhà 5-3 đánh bại Wolfsburg. Trận đấu này Vinh Quang vẫn không có dẫn bóng. Nhưng là hắn vì đội bóng thắng được một cái penalty. Đồng thời làm cho đối phương một phòng thủ cầu thủ bị hồng bài phạt hạ. Lúc ấy hắn đột nhập vùng cấm địa. Đối phương hậu vệ Oando Pon khí thế hùng hổ nhào tới. Đem hắn đụng té xuống đất. Trọng tài chính quả quyết thổi phạt penalty. Đồng thời cho Pon lấy ra một chương hồng bài. Đối với cái này, Wolfsburg đám cầu thủ đều rất bình thường ủy khuất. Bọn hắn cho rằng đây chỉ là một lần hợp lý va chạm. Căn bản không phải cố ý phạm lỗi. Vinh Quang ngã xuống đất chỉ là bởi vì thân thể của hắn quá yếu. Gánh không được, Pon trên mặt biểu lộ càng làm cho người nhìn đều nghĩ rơi lệ loại bi phẫn không hiểu biểu lộ. Rất có sức cuốn hút. Nhưng là trọng tài chính ý chí sắt đá, chỉ coi không thấy được Pon biểu lộ, hắn kiên duy trì ý kiến của mình. Kỳ thật lúc đầu Wolfsburg tại trên sân bóng là cùng Werder Bremen cân sức ngang tài. Sân nhà tác chiến Werder Bremen cũng không có chiếm được ưu thế. Nhưng là cái giờ này cầu thêm hồng bài cải biến hết thảy. Oando Pon ra sân để cân bằng bị đánh phá. Thiếu một người Wolfsburg không thể không co vào phòng thủ. Bất lực tiếp tục uy hiếp Werder Bremen cầu môn. Nhưng liền xem như dạng này, bọn hắn tại phòng thủ Vinh Quang cũng là cũng lộ ra bó tay bó chân trong vùng cấm địa đối Vinh. Quang phản ứng đầu tiên chính là cao giơ hai tay. Ra hiệu trọng tài chính bọn hắn không có phần tay động tác. Dạng này phòng thủ thật sự là không có gì lực uy hiếp. Cuối cùng Wolfsburg tại sân khách 3-5 bại bởi Werder Bremen. Nếu như không phải bọn hắn tại bị phạt hạ trước đó liền tiến vào hai quả cầu, trận đấu này điểm số sẽ còn càng khó coi hơn. Werder Bremen tại 5-3 đánh bại Wolfsburg về sau, hào lấy 8 vòng bất bại, lấy 22 phân cao cứ đứng đầu bảng. Tại một bên khác, Bayern Munich tại sân nhà 4-1 đánh bại Berlin Hertha, lấy được 2 thắng liên tiếp về sau, nhìn qua bọn hắn rốt cục về tới quỹ đạo. Bất quá vẻn vẹn tích 17 phân Bayern Munich khoảng cách xếp hạng thứ nhất Werder Bremen vẫn là rất xa xôi, bọn hắn có 5 phần chênh lệch. Buổi sáng sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang như thường lệ cho mình thêm luyện. Bởi vì buổi chiều còn có huấn luyện, hắn cũng không trở về nhà, mà là lựa chọn trong câu lạc bộ nghỉ trưa. Dạng này mình sẽ có nhiều thời gian hơn đến huấn luyện, mà sẽ không đem thời gian đều lãng phí ở trên đường. Hắn hiện tại thêm luyện nội dung chủ yếu là dẫn bóng biến tuyến chạy. Hắn cần đem tốc độ của mình cùng dẫn bóng kết hợp lại. Trước đó tại Brazil ven hồ trong công viên luyện đều là thẳng tắp dẫn bóng. Hiện tại hắn cần luyện biến tuyến dẫn bóng. Tiến bộ là hắn không cần cầm cái túi lưới buộc tại trên mắt cá chân chạy. Hắn tại sân huấn luyện bên trên trưng bày mấy cái dấu hiệu vật. Mỗi cái dấu hiệu vật gặp nhau lớn 7-8 thước dáng vẻ. Tiêu chí vật không phải thẳng tắp sắp xếp, mà là thành một cái đường gãy. Tựa như là một con rắn, liên tục xét hình chữ. Vinh Quang cần dẫn bóng từ cái thứ nhất tiêu chí xuất phát, đến cái thứ hai tiêu chí vật về sau dừng biến hướng. Sau đó phóng tới kế tiếp tiêu chí vật, chờ đến kế tiếp tiêu chí vật về sau, lại dừng biến hướng. Cứ như vậy không ngừng mà lặp lại luyện tập, thẳng đến mình có thể phi thường thuần thục ở trong trận đấu dừng biến hướng, thoát khỏi đối thủ, đồng thời còn có thể khống ở dưới chân bóng đá mới thôi. Ngay từ đầu cái này rất khó, bởi vì làm tiêu chí vật cùng tiêu chí vật ở giữa khoảng cách cũng không tính xa. Hơi lội lớn một chút liền dễ dàng xông qua, vậy liền thất bại. Nhất định phải tại đạt tới mỗi một cái dấu hiệu vật thời điểm làm ra biến hướng. mấu chốt nhất là dừng biến hướng lội cầu kia một chút lực lượng vận dụng. Lực lượng lớn liền lội lớn, lực lượng nhỏ tốc độ liền chậm. Nhất định phải tìm ra một cái thích hợp nhất phát lực phương thức. Huấn luyện như thế rất mệt mỏi, bởi vì tất cả đều là dày đặc bộc phát. Cơ bắp từ đầu đến cuối ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Căn cứ Florian phân phó, loại huấn luyện này Vinh Quang một lần không thể làm quá nhiều. Nếu không liền sẽ hoàn toàn biến thành sức chịu đựng luyện tập. Mất đi tốc độ huấn luyện hiệu quả. Cái này luyện tập làm 7-8 tổ liền dư sai. Mặc dù chỉ là 8 tổ huấn luyện, luyện tập, Vinh Quang đều thở hồng hộc, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Làm được cuối cùng hắn cảm giác đầu gối phẳng phất đều không phải là của mình. Biến đến nặng dị thường. 8 tổ, chính là Florian căn cứ Vinh Quang trước mắt lực bộc phát cùng cơ bắp sức chịu đựng. Tổng kết ra một cái huấn luyện hạn mức cao nhất. Cái này cùng lực lượng huấn luyện cùng loại. Có một cái AM trị số. Tại tốc độ liên hệ bên trong, Vinh Quang đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đủ làm 8 tổ. Coi như hắn muốn tiếp tục làm tiếp, cũng hữu tâm vô lực. Kết thúc huấn luyện, Vinh Quang về tới phòng thay quần áo. Chuẩn bị tắm rửa thay quần áo. Lúc này hắn phát hiện trong phòng thay quần áo lại còn có một người. Là Elton, cái kia Brazil người. Bởi vì Elton luôn luôn khắp nơi nhắm vào mình, cho nên Vinh Quang đối với hắn ấn tượng cũng không tốt. Hai người quan hệ thuộc về gặp mặt cũng sẽ không chào hỏi loại kia. Đương nhiên, Elton cũng sẽ không cho Vinh Quang chào hỏi, chính là hai người đều đem đối phương làm không khí, chính là hai người hỏng bét quan hệ tại trong đội cũng không phải bí mật gì. Mà lại tại huấn luyện viên trưởng sắp cùng giám đốc Erlop vô tình hay cố ý phóng túng dưới. Quan hệ của hai người bọn hắn cũng không có đạt được tu bổ. Cho nên nhìn thấy Elton tại trong phòng thay quần áo. Cứ việc Vinh Quang rất kỳ quái. Nhưng là hắn cũng y nguyên đem đối phương xem như không khí. Từ Elton bên người đi vòng qua. Tiến vào trong phòng thay quần áo phòng tắm. Chờ hắn xông xong tắm ra. Phát hiện Elton vẫn ngồi ở trên vị trí của mình không đi. Hắn cứ như vậy ngồi. Cũng không có làm chuyện gì khác. Liền là đang ngồi. Tựa hồ đang ngẩn người. Vinh Quang tắm vòi sen đều vọt lên ước chừng 10 phút đồng hồ. Hắn tiến phòng tắm trước đó Elton là cái gì tư thế? Lúc đi ra Elton vẫn là cái gì tư thế? Mặc dù không rõ Elton hôm nay là thế nào. Nhưng Vinh Quang cũng vẫn là không có ý định phản ứng đối phương. Hắn từ Elton bên người đi qua. Đi vào hộc tủ của mình trước. Bắt đầu mặc quần áo. Ngay tại hắn mặc quần áo xong. Chuẩn bị rời đi thời điểm. Hắn nghe chắp sau lưng cùng cái pho tượng đồng dạng Elton đột nhiên nói chuyện. Uy, tiểu tử. Vinh Quang tay đã đặt ở chốt cửa lên. Nghe được cái này âm thanh. Hắn quay đầu nhìn xem Elton. Cùng lúc đó hắn vặn vẹo nắm tay. Mở cửa ra. Đem thẻ ngân hàng của ngươi hào nói cho ta. Ta muốn cho ngươi chuyển khoản. Vinh Quang sửng sốt một chút. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.